chui vào tóc và quần của mọi người khiến họ không thở, khiến họ không thể mở mắt. Khốn kiếp! Ly Tầm nhắm tịt hai mắt, tà vợ xứ chặt vô lăng, giống như tề mặt có thể phát giác nguy hiểm trong giây lát. Ly Tầm bây giờ lái xe cũng dựa vào cảm giác. Cảm giác này Ly Tầm mất mười mấy năm tôi luyện, cộng thêm sự chỉ huy của tề mặt, nên Ly Tầm dù không nhìn thấy đường vẫn lái xe như bình thường. Đi về bên phải, tề mặt có giọng lạnh lùng vô cảm. Ly Tầm đánh tay lái theo sự chỉ dẫn của tề mặt, chỉ nghe thấy đằng sau lại phát ra tiếng nổ, một luồng không khí nóng dội tới. Do tác động của cơn bão cát, chiếc xe đuổi theo không nhìn thấy rõ xe Ly Tâm nên lại bắn bừa. Tề Mặc sống nhiều năm trong mưa bom đạn, hắn rành vũ khí và đạn dược hơn bất cứ ai hết. Cảm giác và thính giác của hắn nhiều lúc còn nhạy bén hơn cả thị giác. Tất cả những bản lĩnh này đều từ hắn rút kinh nghiệm từ thực chiến. Đám người này là ai? Hồng Ưng ngồi thập xuống sàn xe nên không nhìn rõ đối phương. Tôi không biết. Rắn đầu đất nằm bò ra ghế sau, tay nắm chặt vào cửa xe. Kể có hoa lực mạnh như vậy thì đó không phải là cướp sa mạc. Cướp trên sa mạc xuất hiện và biến mất rất nhanh. Bọn chúng một khi cướp được đồ là bỏ đi ngay. Thì chúng cũng giết người nhưng không có khí thế. Đặc biệt là hỏa lực mạnh như đám người ở đằng sau. Rốt cuộc những người này là ai? Kể có bơm là hình mới nhất, chú nghĩ thử xem là ai. Hồng Ưng nói lạnh lùng. Xích, Lam Bang. Hoàng Ưng đấm mạnh vào ghế xe. Bọn chúng sử dụng loại bơm mới nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài tề ra, chỉ Lam Bang mới có khả năng sản xuất loại vũ khí này. Hơn nữa, Ai Cập là địa bàn của Lam Bang, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đám người được gọi là cướp sa mạc số cuộc là ai? Tôi không nói cho ai biết tề lão đại đến đây. Ngay cả thuộc hạ của tôi cũng không tiết lộ. Rắn đầu đất hoảng sợ khi nghe cuộc đối thoại giữa Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Câm miệng! Tề Mặc đột nhiên mở miệng, tiếng ồn ào làm hắn không thể tập trung để phán đoán. Lời của Tề Mặc khiến mấy người đàn ông im bặt. Thấy Tề Mặc không tỏ ra tức giận trong câu nói vừa rồi, rắn đầu đất biết hắn không trách tội anh ta. Thực ra mọi người đều hiểu, động thái của Tề gia không phải là bí mật đối với Lam Bang. Chỉ cần mật thiết chú ý là có thể suy đoán ra. Hơn nữa khúc xa gây chuyện lớn như vậy, nếu Lam Bang không đoán ra, Tề Mặc đi đâu? Bọn họ không xứng với đối thủ nhiều năm của Tề Mặc. Xe không ổn rồi, cứ đi như thế này không phải là cách. Cảm thấy xe ship lắc lư dữ dội, Ly Tâm mở miệng thông báo tình hình. Em nói đi. Trong lúc Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn đang nhăn nhó chưa biết tính sao, Tề Mặc có giọng lạnh lùng, hắn không hỏi Ly Tâm nên làm thế nào mà muốn trực tiếp nghe kế hoạch của cô. Trong lúc tôi quay đầu xong về phía bọn chúng, các anh liệu có thể giết chết không? Ly Tâm nhắm mắt, giọng nói của cô lạnh lẽo chưa từng thấy. Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức hiểu ý của Ly Tâm, một khi không trốn được thì phải quay đầu phá vòng vây. Tên lửa đạn pháo chỉ có thể uy hiếp ở cự ly xa, một khi tiến lại gần, chúng không những không có tác dụng mà ngược lại có thể trở thành vật cản chí mạng. Quyết định của Ly Tâm chính xác tuyệt đối, nhưng nhiệm vụ sau đó hoàn toàn dựa vào bọn họ. Giết sạch đối phương trong cơn bão cát không phải là một nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần sai một ly, cả đám bọn họ có thể mất mạng. Có thể, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng để bá khí. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đồng thời gật đầu, nếu không có bản lĩnh, bọn họ không thể sống đến ngày hôm nay. Rắn đầu đất ngồi bên cạnh tỏ ra vô cùng nghiêm túc, được kể bà sát cách tác chiến cùng Tề Mặc, ông ta có chết cũng không hối tiếc. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm lập tức phanh kiếp xe, quay đầu 180 độ, sau đó nhấn ga, phóng xe về hướng ngược lại. Chương 82 Kim Tự Tháp. Bánh xe ma sát trên nền cát lao như tên bắn về phía hai chiếc xe jeep đang đuổi theo ở phía sau. Do các tay mù mịt nên những kẻ đuổi theo không nhận ra đám người đang chạy trốn tránh quay đầu đi ngược lại bọn chúng. Trước đó mục đích của Tề Mặc đến Ai Cập là để tìm người. Tuy hắn biết đây là địa bàn của Lam Bang có sự uy hiếp tuyệt đối với hắn, nhưng hắn vẫn quyết định không mang theo nhiều vũ khí để tránh đánh rắn động cỏ. Vì vậy bây giờ nhóm Tề Mặc chỉ có mấy khẩu súng tùy thân, tất nhiên chúng cũng là loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới. Trong cơn bão cát, Ly Tâm nhắm tịt mắt lại, tài vẫn nắm chặt vô lăng. Chiếc xe cô lái lao điên cuồng về phía trước. Chỉ một vài phút sau, chiếc xe jeep của cô hoàn toàn lộ ra trước đầu xe đang đuổi theo. Đúng vào thời điểm đó, Ly Tâm nghe thấy tiếng nổ kịch liệt, tiếng súng phát ra từ nhóm của Tề Mặc hết sức đanh thép và lạnh lùng chứ không hỗn loạn. Mắt Ly Tâm đã đầy két nên cô không thể mở ra. Cô chỉ biết chân nhấn ga, giữ nguyên tốc độ cao về phía đằng trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một luồng khí nóng tràn tới, lực đạo mạnh khiến chiếc xe jeep của cô nhảy chồm chồm. Bên tai Ly Tâm xuất hiện tiếng sắc nhỏ giống như viên đạn sượt qua, khiến tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp đến là tiếng những mảnh kính vỡ vụn, làm cho Ly Tâm tóc mồ hôi lạnh. Đầu Ly Tâm bị Tề Mặc ấn xuống bàn lái, cô muốn ngẩng đầu cũng không được. Lúc này cô lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác và quyết tâm sống chết đến cùng. Dừng lại! giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm. Ly Tâm lập tức đạp vào phanh xe, chiếc xe rít lên trên mặt đường và dừng lại trong giây lát. Tiếng súng nổ đột nhiên vang rền rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức con người dường như chưa nhận ra có cuộc đọ súng. Mọi việc đã kết thúc, trên sa mạc chỉ còn lại tiếng xóa thở và tiếng thở của con người. Ly Tâm vẫn nhắm nghiền mắt, bên tai thấy đám hoàng ân mở cửa ô tô xuống xe. Đến lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế phía sau, xem ra mạng sống của cô đã được bảo toàn. Không tồi, không tồi, Hoàng Ân lên tiếng tán thưởng. Ly Tâm đưa tay sờ chặt, trên mặt cô là một lớp cát dày khiến làn da của cô trở nên thô ráp. Mặt trời chiếu ánh sáng như thiêu đốt xuống sa mạc, khi sờ lên mặt, Ly Tâm mới phát hiện mặt và lưng cô đã ướt đẫm. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ mới thấy mặt đầm đìa nước, quần áo ướt sũng. Ly Tâm cười gượng, hóa ra cô cũng có lúc sợ hãi và căng thẳng đến mức này. Ly Tâm lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Cát chui cả vào mắt, bây giờ Ly Tâm mới bắt đầu cảm thấy đau rát. Cô đứng bên cạnh xe không ngừng chớp mắt, nhưng mắt cô vẫn không thể mở ra. Khóc đi. Thấy Ly Tâm bất động một chỗ, toàn thân dính đầy cát, tai lại muốn đuổi mắt nhưng lại không dám, Tề Mặc liền bước lại gần ôm cô vào lòng. Tôi không khóc được. Ly Tâm ngẩng mặt đối diện với Tề Mặc, chân cô hơi mềm đi để toàn thân dựa vào người hắn. Ly Tâm không phải là diễn viên, đầu có tài nói khóc là khóc, hơn nữa cô vốn kiên cường quen rồi, bảo cô cười thì dễ, khóc thì hơi khó. Tề Mặc không lên tiếng, tay bóp mạnh vào Ly Tâm. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức tê tê buồn buồn và đến tận xương tủy, mặt cô đột nhiên ngấn ngấn nước, chỗ đó là chỗ nhạy cảm và điểm nhột nhất của Ly Tâm. Tề Mặc đáng chết chọc đúng vào điểm yếu của cô. Nước mắt chảy ra, mang theo những hạt cát nhỏ vàng li ti. Thấy Ly Tâm định giơ tay lau mặt, Tề Mặc hơi cau mày, một tay hắn giữ chặt cổ Ly Tâm, một tay giúp Ly Tâm chùi những hạt cát trên mặt. Có lẽ do Tề Mặc chưa từng chứng kiến Ly Tâm khóc bao giờ, lúc này thấy mặt cô giàn giụa nước mắt, nhìn hắn có cảm giác khó chịu, Tề Mặc liền ra lệnh, đừng khóc nữa. Ly Tâm chớp chớp, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, có phải tự nhiên cô muốn khóc đâu, mà nhớ Tề Mặc ra tay với cô, bây giờ hắn lại bắt cô ngừng khóc, đúng là hết nói nổi. Vừa mở mắt, Ly Tâm giật nảy người khi thấy đầu xe Jeep của cô, chỉ cách xe đối phương chưa đến 1 mét, nếu kỹ thuật của cô kém hơn một chút, hoặc cô không kịp thời phản ứng với mệnh lệnh của Tề Mặc, nhiều khả năng cả đám sẽ phải tạm biệt thế giới này. Thảo nào Hoàng Ưng suýt xoa khen ngợi cô. Ly Tâm đưa mắt qua hai chiếc xe Jeep của đối phương, người trên hai chiếc xe đó chết sạch, toàn thân lỗ chỗ vết đạn. Hoàng Ưng và rắn đau đất đang chuyển vũ khí xuống xe. Ly Tâm thầm cảm thán trong lòng, may mà những người đi cùng cô đều là tay súng cừ khôi. Cũng may cô không nhìn thấy gì, nếu mở mắt chứng kiến, chưa chắc cô đã giữ được bình tĩnh để có thể lái xe như ở chốn không người. Tề Mặc không thèm để ý đến những kẻ vừa thiệt mạng, đối với hắn đây chỉ là loại tôm tép. Dám bày binh bố trận với hắn, hắn không có chúng là gì cả. Bọn chúng hoảng hồn đến mức tay lái không vững, vũ khí cũng không khống chế nổi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn lao về phía bọn chúng. Đúng là một lũ bỏ đi vô dụng. Đối với Tề Mặc, việc vừa trải qua chỉ là chuyện vặt. Cuộc đời hắn từng gặp vô số tình huống nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Tề Mặc ôm Ly Tâm vào lòng, cảm nhận được quần áo của cô đã ướt hết, hắn nói lạnh lùng, đúng là vô dụng. Nói xong hắn bế Ly Tâm lên ghế sau xe. Đi thôi. Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhặt lại vũ khí tối tân nhất của đối phương ném lên xe. Thấy Tề Mặc bế Ly Tâm lên chiếc xe ghế sau, Hồng Ưng hất cằm với rắn đầu đất, ông lái đi. Rắn đầu đất không nói một lời, ngồi vào vị trí tài xế. Ly Tâm dựa người vào lòng Tề Mặc, khóe miệng hơi nhếch lên. Thuộc hạ vô dụng như tôi, anh tìm ở đâu được? Lời nói rất nhưng vẫn lọt vào tai Hoàng Ưng. Hoàng Ưng liền mỉm cười, cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất cô có kỹ thuật lái xe không tồi. Hồng Ưng gật đầu, đúng là rất được, dũng cảm và mưu trí. Việc lái xe không phải bản lĩnh to tát, nhưng không có nhiều nhân tài có thể điều khiển xe cừ và bình tĩnh sáng suốt trong tình huống nguy hiểm như Ly Tâm. Ly Tâm nghe mấy câu khiên ngợi liền ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, Tề Mặc vẫn lạnh lùng cô cảm cú sát gương mặt cô, ánh mắt hắn không biểu lộ một chút tán dương. Ly Tâm lườm hắn rồi lại cúi đầu, sao cô có thể đen đủ gặp một vị lão đại như hắn chứ. Thấy Ly Tâm bất mãn cúi đầu, Tề Mặc siết chặt vòng tay ôm eo Ly Tâm, vì vẻ mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng dường như ánh mắt hắn lóe lên ý cười. Cassin là một thị trấn nhỏ, hoang vắng, nằm ở khu vực trung tâm sa mạc. Đến lúc chạng vạng tối, đoàn của Tề Mặc đã tới địa điểm khúc phi mất tích, một di sản chỉ cách Cassin hơn 120 km. Nơi này vô cùng hoang vu, cát vàng và phủ khắp mọi nơi, bốn phía xung quanh chỉ thấy từng gò cát cao thấp nhấp nhô. Nếu không có sự giới thiệu của rắn đầu đất, Lý Tâm không thể tưởng tượng nơi này tồn tại một tòa kim tự tháp. Lão đại, tôi đã liên hệ rồi, tất cả đang trên đường đến đây. Vừa xuống xe, Hoàng Ưng liền kéo rắn đầu đất đi tìm lối vào kim tự tháp. Hồng Ưng nói nhỏ với tai Tề Mặt. Tề Mặt gật đầu. Rắn đầu đất tuy cũng là nhân vật có thế lực ở Ai Cập, nhưng nếu so với Lam Mang, ông ta chỉ là loài tôm tép so với con rồng lớn. Ông ta không những không thể giúp bọn hắn, mà có khi còn xảy ra bất trắc. Trước khi đến đây, đám Tề Mặt cũng đã tiến hành công tác chuẩn bị kỹ càng. Việc bị tấn công bất ngờ ở trên đường càng khiến hắn cảm thấy không sử dụng thủ đoạn. Nhẫn nhịn không phải là tác phong của Tề Mặt, mà ăn miếng trả miếng mới là cách làm của hắn xưa nay. Mặc dù vậy, mục tiêu đầu tiên là phải tìm ra Khúc Phi, còn món nợ với Lam Bang hắn từ từ tính cũng chưa muộn. Thứ mà Tề Mặt không thiếu chính là thời gian và thủ đoạn. Lão đại, ở đây. Hoàng Ưng và rắn đầu đất đi xung quanh khu di chỉ một vòng, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh và vị trí cụ thể. Lý Tâm lúc này đã khôi phục bộ dạng như lúc bình thường, lại sức sống như một con sáng đập mãi không chết. Lý Tâm thuộc dạng người chỉ cần cho cô thời gian hồi phục, cô có thể hết lần này đến lần khác tự đứng dậy. Ở đâu? Lý Tâm nhìn Hoàng Ưng và đôi mắt sáng lấp lánh, mặc dù mới thoát khỏi nguy khốn, nhưng khi đối diện với một sự mê hoặc to lớn, Lý Tâm lập tức quên hết mọi chuyện trước đó. Hoàng Ưng liếc Lý Tâm rồi quay sang Tề Mặt nói nghiêm túc, lối vào ở đây. Vừa nói, anh ta vừa dẫn đường đi vào bên trong. Cùng lúc đó, có mấy chiếc xe ô tô chạy nhanh đến. Tề Mặt và Hoàng Ưng quay lại đón người của bọn họ. Lối vào kim tự tháp chỉ là một cửa động rất nhỏ, nếu không để ý sẽ khó phát hiện. Cửa động nhỏ đến mức chỉ có một người nhỏ bé như Lý Tâm chui lọt. Bên ngoài có người của rắn đầu đất đang canh giữ. Bọn họ cung kính cúi đầu khi thấy ông ta. Là nơi này. Tề Mặt hơi cau mày, mặt hắn ánh lên tia sắc lạnh. Rắn đầu đất gật đầu, vâng ạ, chúng tôi phát hiện dấu chân và một số thứ ở thông đạo. Tôi đã bảo người trông coi không để mất dấu chân, còn đồ vật ở đây ạ. Vừa nói ông ta vừa nhận đồ từ tay thuộc hạ, đó là một chiếc mặt nạ màu vàng khắc hình thù cổ quái. Tề Mặt còn chưa kịp giơ tay, Lý Tâm đã đón lấy. Cô hớn ha hớn hở ngắm chiếc mặt nạ trong tay, nó có tạo hình rất đặc biệt, là đồ dùng thủ công thuần tí. Mặt nạ băng vàng, trời ơi, đẹp quá đi thôi. Lý Tâm lật qua lật lại chiếc mặt nạ, đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của Lý Tâm, Hoàng Ưng bớt xét lườm cô một cái. Bỏ xuống. Hồng Ưng đi tới cất giọng trầm trầm, lão đại còn chưa xem, sao đã đến lượt Lý Tâm. Nói xong, anh ta đọc lấy chiếc mặt nạ trong tay Lý Tâm, cùng kính nhân lên Tề Mặt. Lý Tâm thu lại ánh mắt kinh ngạc, lườm Hồng Ưng một cái rồi qua sang Tề Mặt. Tề Mặt biết gì chứ, một nhà buôn bán vũ khí lẽ nào có thể nhận biết đồ cổ, đưa cho hắn, hắn cũng chỉ coi đồ vật vàng vàng bình thường mà thôi. Đối với người giàu có như Tề Mặt, vàng chẳng phải là thứ đáng giá. Ngược lại, Lý Tâm rất có hứng thú với chiếc mặt nạ này, cô muốn có nó. Tề Mặt quả nhiên không thèm cầm lấy chiếc mặt nạ, chỉ nói lạnh lùng, vứt đi. Hắn không hề hứng thú, vàng ư, muốn bao nhiêu chẳng có, chẳng được. Không hiểu tại sao Khúc Phi lại đi đào trộm mấy thứ này, đúng là giảm giá trị của ông ta. Còn Lý Tâm nữa, mắt sáng ngời những muốn cướp ngay cái mặt nạ đó. Cô lại mất thể diện của hắn quá. Tề Mặt không thèm nói một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tâm và ánh mắt pha chút tức giận. Lý Tâm cứng đờ khóe miệng, không cần ngẩng đầu cũng biết Tề Mặt đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhận lấy cái mặt nạ và đưa cho rắn đầu đất ở bên cạnh. Lý Tâm trừng mắt với rắn đầu đất, cô không nói một lời nào, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Lý Tâm. Rắn đầu đất lĩnh hội ngay, ông ta hơi gật đầu, hoàn thành vụ thỏa thuận ngầm với Lý Tâm. Thấy rắn đầu đất hiểu ý, Lý Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô cười híp mắt, ngẩng mặt đối diện với Tề Mặt. Tề Mặt hừ một tiếng rồi quay sang rắn đầu đất. Rắn đầu đất lập tức chui vào bên trong kim tự tháp, dấu chân của Khúc Phi chỉ có ở đường đi vào. Đến khi đi ra, dấu chân của ông ta chỉ xuất hiện đúng một nửa đường, rồi không còn dấu vết. Cả đoàn người đi vào bên trong, mới đi mấy bước, một trận gió mát thổi qua, làm dịu hẳn không khí nóng bức. Ngó đi ngó lại thông đạo kín mít, Hoàng Ưng bớt xét nhíu mày. Càng đi sâu vào bên trong, địa hình càng thấp, không khí cũng mát mẻ hơn. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn tường đá không thông gió rồi quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên đi khó hiểu. Kim tự tháp ở Ai Cập là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới. Nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó. Hơn nữa nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ. Điều này khiến Hồng Ưng và Hoàng Ưng vô cùng cảnh giác. Không phải bọn họ tin có lời nguyền hay linh hồn gì đó, mà cần đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước. Vì tạm đi sát theo sao Tề Mặt, cô không rời mắt khỏi những hoa văn trên bức tường đá. Trên tường đá điêu khắc thần mặt trời, một số hình thù phản ánh tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Thông qua các hình vẽ, có thể thấy sự sùng bái tuyệt đối của người Ai Cập đối với thần mặt trời. Đẹp quá! Ly Tâm bức xét thốt lên, không khen ngợi. Lời nói của Ly Tâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tề Mặc ngoài đầu, giơ tay ôm eo Ly Tâm, kéo cô tiến về đằng trước. Ly Tâm bị Tề Mặc ôm vào lòng mới định thần. Cô đã sai rồi, cô không phải xem nhẹ chuyện của Tề Mặc mà chỉ có phản ứng tự nhiên trước nền văn hóa Ai Cập. Ly Tâm khiến Tề Mặc mất mặt trước người ngoài, nhưng cô đúng là chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Biết mình phạm sai lầm, Ly Tâm không nói một câu nào, ngoan ngoãn đi theo Tề Mặc. Tề lão đại, là ở đây. Đi tiếp xuống một tầng thông đạo, sắn đầu đất, dừng bước, tay chỉ vào một dấu chân trên mặt đất. Tề Mặc cao mày thấy ở dưới đất dấu chân không còn vết tích, nhiều chủ nhân của dấu chân đột nhiên biến mất trong không gian. Hắn liền buông tay Ly Tâm, tiến lên chăm chú quan sát. Ly Tâm cũng rất hiếu kỳ, thông qua ánh đèn chiếu sáng có thể nhìn rõ dấu chân trên lớp két. Dấu chân chiều đi vào và chiều đi ra có sự phân biệt rõ rệt. Tuy Ly Tâm không phải là trộm gỗ mộ, nhưng cô cũng từng là nghiên cứu qua. Lúc qua ra, tên trộm vác đồ nặng nên dấu chân sẽ sâu hơn lúc đi vào một chút. Khúc đi quả nhiên là một tên trộm cổ mộ dưới cái mát chuyên gia khảo cổ. Lão đại, ở đây có vết đạn. Hoàng Ân đột nhiên lên tiếng. Ly Tâm liền quay đầu dưới ánh đèn sáng trưng. Trên bức tường đá có vết màu trắng, nhìn không giống vết đạn chút nào. Không hiểu tại sao Hoàng Ân lại cho rằng đó là vết đạn. Gương mặt Tề Mặc đột nhiên u ám hẳn. Hắn nhìn chằm chằm vào vết đạn mà không lên tiếng. Lão đại, ở đây cũng có. Hồng Ưng lại phát hiện ra vết đạn ở một bức tường đá khác, lần này đến vết màu trắng mờ mờ cũng không thấy. Ly Tâm biết về vũ khí cô không thể nào bằng đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng, cô không có khả năng phát hiện gì đó không phải là sở trường của cô.